Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay Kim Thanh xin gửi tới tập 4 bộ truyện mới của tác giả Dương Cầm. Về phía Giai Ngọc, cô bị ngắt điện thoại bất ngờ, cũng không gọi lại mà nhoẻn miệng cười. Lười biếng không muốn dậy mặc đồ, đành chui vào chăn nằm. Nhắm mắt cố dụ mình ngủ, nhưng rồi chẳng thể nào chợp mắt. Lại nghĩ đến Cẩm Tú nói mà mở mắt buột miệng. Yêu ai chứ yêu gì anh ta? Tiếng bước chân lại gần, cửa phòng mở ra, cô liền nhắm mắt giả vờ ngủ vậy. Cô không tham gia làm diễn viên, hơi phí. Giai Ngọc ngửi trong không khí có mùi chocolate, nên mở mắt ra, nhìn thì bắt gặp nụ cười như có như không của Đình Dương. Tôi tưởng anh đi tìm ghẹ, giải quyết nhu cầu sinh lý rồi. Ừ, ra siêu thị thấy chẳng có con ghẹ nào bằng ở nhà, nên lại quay về đây. Dậy uống đi, cho dễ ngủ. Ai bảo anh là chocolate dễ ngủ chứ? Không thử nghiệm làm sao mà biết. Không ngủ được thì cô giúp tôi giải tỏa sinh lý, chắc sẽ ngủ được. Tôi thấy lần nào xong cô cũng ngủ rất ngon thì phải. Giai Ngọc chưa kịp ngồi dậy đã được anh ta xốc chăn ra. Giai Ngọc đứng dậy muốn đi lấy váy mặc vào người, nhưng Đình Dương đã giữ lại. Tay anh cầm tiếp thuốc nhớn mày. Bồi thuốc. Cô vươn tay lấy thuốc nhưng anh ta lại rụt về. Nằm đi, tôi giúp cô. Không có công. Ừ. Còn đau không? Anh biết tôi bị đánh trước khi Cẩm Tú gọi, phải không? Bàn tay thoa thuốc lên từng vết trên người cô ngưng lại. Trong đồng tử hiện lên ánh nhìn nghiêm nghị. Dù tôi có nói gì thì có thể thay đổi suy nghĩ của cô không? Bàn tay thoa thuốc lại tiếp tục, nhưng lúc này vừa thoa vừa cọ cọ miết nhẹ. Hồng Quang đánh cô bao nhiêu cái, tôi đã trả lại hắn bằng ấy. Cô bị thương so với hắn còn nhẹ hơn nhiều. Anh làm gì ông ta? Cho ông ta an dưỡng cả đời, không cần lo đến cơm áo gạo tiền nữa. Giai Ngọc cũng không hỏi thêm. Khi mắt dần chịu lại, bàn tay Đình Dương vẫn thoa thuốc, lướt đi xoa trên người cô, giống như hai người chưa từng có thù hận. Khi có cơn buồn ngủ, cô phải lập tức ngủ ngay, sẽ được một giấc ngắn trọn vẹn. Nhưng Đình Dương lại thủ thỉ trò chuyện. Vì sao cô lại hại chết ông Đình Anh? Anh đang muốn lừa tôi nhận tội. Đình Dương không trả lời mà đứng lên cất thuốc rồi đi vào rửa tay. Quay về giường, vẫn không lên tiếng mà nhấc chăn nằm xuống cạnh cô. Anh nằm thẳng người không động chạm hai tay, đặt trên bụng hờ nhắm mắt mà không còn chú tâm vào câu chuyện đang dang dở khi nãy. Không phải, anh đã điều tra rồi sao? Cô làm tôi phân vân giữa đúng và sai. Có những thứ nắm được xong ấy, có phần chắc chắn rồi lại sai. Còn ông ấy đắc tội với rất nhiều người, nhưng người dám trả thù chỉ có mình cô. Tôi không tin trình độ của cô có thể hại được ông ấy. Nhưng không ngờ cô lại làm được. Anh đang khen tôi hay là hối hận? Giai Ngọc nghiêng mặt sang nhìn người bên cạnh. Góc nghiêng thôi cũng khiến nữ giới điên đảo. Nếu anh ta ấm áp vui vẻ, có lẽ cũng chẳng ế đến bây giờ mà chơi đùa cùng cô đâu. Lần nào cũng trò chuyện nửa vời là anh ta im lặng. Vậy nên cô cũng đã quen với kiểu của anh. Không thích trả lời là cắt đứt hội thoại và im lặng. Thấy thuốc đã khô, cô nhổm dậy muốn rời giường lấy đồ mặc thì vòng eo lại bị ôm siết bởi cánh tay rắn chắc. Chẳng mất mấy sức mà kéo cô áp sát vào lồng ngực rộng lớn. Sức nóng từ hơi thở nhả lên vai cô ngứa ngáy, hàm răng khẽ gặm cắn. Anh cần mài răng sao? Tôi không cầm tinh con chuột. Cô nghe thấy tiếng cười nhẹ nên bản thân cũng cười hát một cái. Bàn tay áp trên người bị anh nắm lấy, các ngón tay lồng vào nhau ôm trên bụng cô. Sức nóng ấm từ bàn tay lớn chuyển sang, chẳng mấy chốc tay cô không còn lạnh mà nóng ran. Anh còn hôn lên vành tai cô thì thầm, ngủ ngon. Chỉ một lát, cô đã thấy nhịp thở bên cạnh đều đều. Anh vùi cả đầu bên gáy cô, khoảng cách cứ mỗi lúc một gần. Bàn tay cũng siết chặt không buông, khiến cô có chút chật vật do tư thế nằm không thoải mái. Cô xoay người kiểm tra Đình Dương đã ngủ. Anh hé mắt nhìn. Tôi thấy Cẩm Tú nói anh bị thương nên mới định kiểm tra thôi. Cô chẳng biết anh nghĩ gì mà khóe môi lại rung lên ý cười. Anh khẽ nhích người ra ngồi dậy, cởi hết cúc áo rồi vén xuống cánh tay. Bên bắp tay gần bả vai, băng bông trắng đã nhuộm màu đỏ, còn ướt, chứng tỏ máu mới chảy ra. Có lẽ do anh vừa dùng sức ném cô cũng nên. Cô mím môi sờ tay vào, màu đỏ nhanh chóng dính lên ngón tay đành nhắc. Anh phải thay băng thôi. Tôi buồn ngủ rồi. Miệng nói buồn ngủ mà áo không mặc, lại còn nhìn cô với ánh mắt gì thế kia. Nếu muốn cô làm cho, có thể đề nghị cơ mà. Vậy anh ngủ đi. Giai Ngọc nói giọng pha chút giận dỗi, nhưng vẫn xuống khỏi giường đi chuẩn bị bông băng khác. Khi quay lại, Đình Dương đã cởi hẳn áo, ngồi dựa vào thành giường chờ đợi. Anh nói muốn ngủ cơ mà. Ngủ để cô động vào người thì một số chỗ thức sẽ phải dậy, nên thức tiếp đỡ tổn hại tinh thần và thể chất. Giai Ngọc lừ mắt ngồi xuống cạnh giường, đeo găng tay, tháo bông băng trên tay anh xuống. Khi bỏ hết bông băng, liền lộ ra một vết thương há miệng vẫn đang rỉ máu, mà vầng trán cô nhăn lại, ngẩng mặt nhìn anh đầy trách móc. Anh mà để như này sẽ bị nhiễm trùng đấy. Vì sao bao ngày rồi còn chưa khô miệng chứ? Khô rồi, nhưng lúc nãy có người đập vào nên mới bị trúng đấy chứ. Giai Ngọc đang chấm lau máu, nhướn mắt lên nhìn thì bắt gặp ánh cười trên khuôn mặt anh, liền lửa mắt. Ai bảo anh hôn tôi? Hóa ra là lỗi của tôi à? Cô không thèm chấp nữa khi thấy anh cố tình khiêu khích. Ánh nhìn đặt lên vai anh, cẩn thận lau sạch máu loang. Có nhiều loại thuốc lá đắp vết thương hở rất tốt, cô biết chứ? Tôi có phải thầy thuốc nam đâu mà biết. Anh lại bắt đầu cái điệp khúc thử người với cô rồi. Vì sao cứ mãi tâm tâm niệm niệm mà không sống với thực tại đi? Không phải cô muốn nói toẹt ra, mà còn rất nhiều vấn đề khúc mắc giữa hai người. Hơn nữa quan hệ của họ chẳng thể nào đi xa hơn khi cô giết ba anh ta. Còn anh ta đang thuộc diện tình nghi giết mẹ cô. Chẳng lẽ anh giữ cô bên mình không phải vì cô thực hiện, mà chỉ vì nghi ngờ cô là con bé 13 tuổi sao? Bàn tay nhỏ nhắn cắt bông băng thành miếng vuông vừa vặn, đặt lại lên vết thương ấy rồi nhẹ nhàng dán lại. Mỗi ngày anh nên thay băng 2 lần và tránh để nước vào mới nhanh khỏi được. Mà vì sao anh bị thương? Cho họ mấy viên thì mình cũng phải nhận lại 1 viên cho công bằng. Giai Ngọc đứng dậy nhìn anh đầy ghét bỏ. Bị thương mà nói cứ nhẹ bẫng như chơi trò trốn tìm vậy. Sau khi xử lý hết bông băng bẩn, rửa sạch tay, quay lại cô mới nói. Dù sao cũng cảm ơn anh đã ra mặt. Tôi đã nói sẽ không để cô chết khi chưa hết nợ cơ mà. Quên rồi sao? Thật may vì có nợ mà tôi còn sống phải không? Coi như viên kim cương kia lấy cho anh là hòa, không ai nợ ai nữa. Cô sợ mang nợ tôi đến thế sao? Tôi sợ nợ tất cả mọi người. Ngủ thôi. Nói rồi cô xoay người chủ động, vòng tay ôm thắt lưng anh, cái đầu nhỏ rúc bên tay anh, nhắm nghiền mắt. Trong khi đó Đình Dương vẫn nằm im không ôm lại, không phản ứng gì nữa, còn khẽ thở dài. Khi mang nợ một người, cảm giác ấy rất khó chịu, nhất là nợ ân tình. Anh và cô tốt nhất mọi thứ nên sòng phẳng, để một ngày có chấm dứt mối quan hệ không giống ai này cũng chẳng có gì để kể lại, để hối tiếc. Cô đã phải thay thân đổi phận, mọi thứ liên quan đến bản thân đều đã không còn như lúc đầu nữa. Nếu một ngày cô có thể trở về thân phận thật, là khi mọi ân oán đã được giải quyết hết. Đến bây giờ vẫn chưa điều tra ra được số tài sản của ba mẹ năm ấy, hiện ai là kẻ nắm giữ. Ông Đình Anh không tiếp quản sau khi ép ba điểm chỉ, vậy còn ai là người đứng phía sau thao túng nó? Dường như biết cô chưa ngủ, Đình Dương xoay sang ôm cô rồi tỉ tê. Tôi đã từng được một cô bé cứu sống, bây giờ muốn tìm trả ơn mà không biết ở đâu. Cô nói đúng, ân tình chính là thứ không nên nợ nhất. Anh thực sự muốn gặp lại sao? Đình Dương khẽ nhích người áp sát vào lưng cô, cả khuôn mặt vùi sau gáy cô khẽ ủ nhẹ. Với những gì anh có thì việc tìm người đâu có khó. Có phải người anh tìm có nốt ruồi ở cằm như hôm nay anh hỏi tôi không? Anh nghĩ tôi là cô bé ấy sao? Tôi đã từng chắc chắn như vậy. Vì sao? Cảm nhận ở trong lòng thôi. Nghe anh nói, trống lòng cô đập liên hồi. Vì sao lại cảm nhận chính xác như vậy? Nhưng nhận để làm gì? Chuyện đã qua, hãy để nó qua đi. Cố níu kéo cũng chẳng giúp ích gì được cho hiện tại. Vậy nhưng cô vẫn muốn biết cảm nhận của anh. Khi gặp lại, anh sẽ làm gì? Khi xưa tôi đã từng nói với cô bé ấy, sau này nhất định phải gả cho tôi. Vì thế mà đến giờ anh không yêu đương. Anh trả ơn như vậy nên cô ấy chạy mất dép là đúng rồi. Người ta không yêu anh mà đòi lấy sao? Đình Dương khẽ cười. Có phụ nữ nào gặp tôi mà không yêu? Anh tự cao vừa thôi. Người tính khí nóng lạnh như lên cơn của anh, chẳng ai thèm yêu đâu. Chỉ có cô thôi, còn phụ nữ muốn có tôi nhiều lắm. Tay cô bỗng bị nắm lấy, áp sát vào bụng. Anh thì thầm. Nói cho tôi nghe về cuộc sống của cô đi. Nay anh lại muốn biết về tôi sao? Không phải là muốn tìm hiểu yêu đương chứ? Con người tôi không thích hợp làm vợ hiền đâu. Cô ảo mộng à? Tôi sẽ chỉ kết hôn với cô bé ân nhân của tôi thôi. Tìm được con bé tôi sẽ xóa nợ cho cô. Vậy thì anh hãy mau tìm đi, chúc anh thành công. Cố nhắm mắt xua đi câu chuyện vừa rồi, nhưng nó vẫn cứ lởn vởn trong đầu. Liệu có phải cô và anh là duyên nợ nên mới gặp nhau hết tình huống này đến tình huống khác? Anh chẳng biết gì về con bé ấy, vậy mà đòi kết hôn. Đúng là suy nghĩ nông cạn, đã vậy còn không yêu ai. Một con người hết sức lập dị. Có phải vì anh nghĩ tôi là cô ấy nên mới giữ tôi ở bên cạnh không? Ừ. Câu trả lời không chút do dự khiến cô có phần hụt hẫng. Nếu đã như vậy thì anh cứ đi mà tìm đi. Có tìm tung tích cả trái đất này lên cũng sẽ không thấy nếu cô không nhận. Nếu không thấy cô bé ấy thì anh sẽ không kết hôn. Cô sợ tôi lấy người khác hay sao mà cứ hỏi mãi thế? Anh Hâm à, anh lấy ai liên quan gì đến tôi chứ? Vì cô tiếc một người như tôi chứ sao? Vớ vẩn. Đình Dương ngứa răng há miệng, gặp một miếng trên gáy cô mút thật mạnh như không hài lòng. Giai Ngọc xoa xoa gáy mình gằn giọng, anh lại nổi điên gì với tôi chứ? Tôi không làm gì được nên cắn miếng thì sao nào? Giai Ngọc cạn lời. Từ lúc nào cuộc nói chuyện của hai người đã trở nên xuồng xã hơn thì phải, và chính anh hình như cũng không nhận ra. Nhiều lúc anh trở nên cố chấp, nhỏ mọn với cô mà chấp nhặt từng câu nói. Tay anh từ bao giờ đã chễm chệ chen vào trong người cô. Giai Ngọc, cả hai chúng ta đang bị thương đấy. Hình như chẳng nghe thấy cô nói, anh vẫn mon men, tay xoa xuống mông, lời nói rót vào tai. Cô làm tôi bốc hỏa, bây giờ làm sao? Sao chuyện gì anh cũng đổ lỗi cho tôi vậy? Giai Ngọc bực dọc hất tay anh khỏi người mình, nằm dịch vào trong, nhưng rồi lại bị kéo lại. Cứ người dịch người kéo, đến lúc lưng cô chạm vào tường, còn phía trước kia bị ai áp sát. Hai khuôn mặt liền kề, môi mọng đỏ bị cuốn lấy nhẹ nhẹ. Từ Tốn hôn không vội vã như khi nãy, lại có phần nhẹ nhàng. Anh tỉ mẩn hôn lên khóe môi bị đau như mèo liếm. Ngón tay anh chạm lên vết thương nơi khóe môi, trước khi rời đi còn thả xuống nó một nụ hôn vụn vặt như muốn xoa dịu. Cuối cùng thì nhàn nhạt nói, tha cho cô, đang bị thương. Tốt bụng nhỉ. Nghe giọng nói mỉa mai ấy, anh cắn lên chóp mũi cô bực dọc, rồi bật dậy rời khỏi giường. Giai Ngọc nhìn theo khẽ cười, không ngờ có ngày anh cũng phải chịu ấm ức này nữa. Trở lại giường, cô còn khiêu khích dính vào người anh ôm lấy thì liền bị anh hất tay ra khó chịu. Đừng có mà ôm, nay anh lại kibo vậy, anh ôm tôi mãi, nay lại cấm tôi ôm là sao? Miệng tôi còn đau, anh không thấy sao? Lúc nãy hôn vẫn còn đau đây này, không thèm ôm nữa. Cô quay lưng lại phía anh, mọi ngày ôm quen rồi, nay tự dưng lại cảm thấy trống trải. Chẳng lẽ phản xạ này đã thành có điều kiện rồi sao? Không đúng, không có anh ta, không ôm cũng chẳng sao cả. Vậy mà chẳng hiểu sao đến sáng dậy cô vẫn bị ôm cứng ngắc trong lòng người ta. Hàng ngày Đình Dương đều về nhà ăn cơm tối cùng cô. Những ngày vết thương còn chưa lành, anh luôn dành phần bôi thuốc rồi ôm cô ngủ không chán. Cô cũng đã dần quen, chẳng còn bài xích mà tự biến mình thành cái gối ôm lúc nào chẳng hay. Mỗi sáng hai người đều cùng nhau ăn sáng. Bữa sáng của anh kỳ thực rất đơn giản và đơn điệu. Sáng nào xuống đến bàn ăn, cô luôn thấy anh ăn bánh mì, trứng phô mai, chút thịt bò và cà phê. Gần như sáng nào cũng vậy, chỉ khác là thịt bò thay bằng sườn hoặc gan ngỗng. Cô thì ngược lại, bữa sáng không thích ăn khô nên toàn phải ăn phở, cháo bún không thì miến. Hai người không có sở thích chung, vậy mà sáng nay khi xuống bàn ăn, bước chân cô hẫng lại, dụi mắt vài lần mới chắc là mình không nhìn nhầm. Anh ta không ăn bữa sáng khô khốc nữa mà ăn bún bò giống cô. Ngồi vào bàn ăn, bác Nhan bê cho cô bát bún cùng đĩa rau thơm đặt bên cạnh. Bác nấu ăn rất ngon, bún bò Huế nấu sẽ mang hương vị Huế. Lúc đầu ăn hơi lạ miệng, nhưng càng ăn ngấm càng ngon. Thấy cô nhìn lạ lẫm, anh ngẩng mặt lên ra hiệu. Ăn đi, không nguội, mời anh. Giai Ngọc vẫn không tin lắm nên thỉnh thoảng lại liếc nhìn. Đĩa rau thơm bên cạnh bát bún bò đã bị anh ta ăn hết, mà bún vẫn còn nên cô đoán có thể vì cay hoặc nước béo mà anh ta phải nhét sau cho dung hòa. Không thích ăn, vậy sao lại còn cố ăn làm gì? Hôm nay tôi có chút việc ra ngoài, không sao chứ? Tôi đâu có cấm cô ra ngoài, nhưng đừng cặp kè với đàn ông dù bất cứ lý do gì, kể cả là nhiệm vụ. Anh nghĩ tôi có thể dễ dàng thu phục đàn ông vậy sao? Cái gì cô không giỏi, nhưng quyến rũ đàn ông thì tôi thấy thực sự đánh giá cô cao đấy. Tôi sẽ coi đánh giá đó là lời khen tôi đẹp. Cô không thèm để ý đến cái lửa mắt kia, mà tập trung ăn đến tận hai bát bún bò mới dừng lại. Đình Dương ăn xong cũng đứng dậy chuẩn bị đi làm. Hôm nay buổi tối cô có chút việc nên muốn xin anh ta bỏ bữa tối. Nghĩ vậy liền lon ton theo anh ra ngoài sân. Đình Dương, tối nay tôi sẽ về muộn. Có chuyện gì sao? Tôi có hẹn với Cẩm Tú ăn tối bàn chút việc. Về sớm. Giai Ngọc giơ tay lên vẫy tạm biệt. Người ngoài nhìn vào thực sống cảnh vợ tiễn chồng đi làm, vậy mà giữa họ đến một mảnh tình nhỏ cũng chẳng vấn vương nhau. Vừa định ra ngoài, cô nhận được cuộc điện thoại đến từ số điện thoại lạ, liền ấn từ chối. Nhưng lần nữa điện thoại lại đổ chuông, nên Giai Ngọc chấp nhận cuộc gọi. Giai Ngọc, cô không cần phải khó khăn với tôi như vậy chứ. Không lưu số nên không biết là anh. Có chuyện gì sao? Cô cho tôi tụt xuống vũng lầy mà không thể nhấc mình lên nổi đây. Khi nào cô mới chịu lưu số điện thoại của tôi chứ? Anh gọi cho tôi có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn bận. Hồng Quang chết trong trại giam rồi. Chuyện này liên quan đến Đình Dương, nên cô có thể giúp tôi lấy bằng chứng không? Gặp nhau một chút đi. Ngồi trong căn phòng riêng của một quán trà đạo, Giai Ngọc không gọi nước uống mà dục. Anh không quan tâm đến vì sao mà Hồng Quang chết mà có chuyện khác, đúng không? Mọi tội danh của ông ta có chứng cứ rõ ràng và đứng sau tất cả là Đình Dương. Anh ta cung cấp việc ông ta ăn trộm, chơi gái ở tuổi vị thành niên, trốn thuế buôn lậu sử dụng ma túy đá. Tại sao một lúc lại khui ra nhiều tội danh nhanh chóng như vậy? Nếu như vậy thì ông ta đâu có oan ức chứ. Đăng Bảo đưa cho cô một mớ giấy tờ chỉ vào giải thích. Công ty của ông ta thua lỗ triền miên, nên cô nghĩ xem tiền đâu để duy trì cái công ty sớm đã rỗng ấy. Vậy nên khả năng có người rửa tiền cho ông ta làm bậy hại người khác. Nếu người đó là Đình Dương thì rất có thể anh ta giết ông ta để bịt đầu mối vì không muốn chuyện xấu của mình bại lộ. Còn nếu không phải Đình Dương thì là một gã giấu mặt nào đó. Nhưng dù là ai thì cô cũng đang gặp nguy hiểm vì họ đều đang lợi dụng cô. Ông ta tính kế Đình Dương nên chắc sẽ... Cô nhẹ dạ vậy sao? Có những cuộc đi săn lấy chính mình là mồi nhử không thiếu. Vấn đề là Đình Dương có mắc cái bẫy mà Hồng Quang tính kế không? Giai Ngọc chợt nhớ ra hôm ấy, nếu anh ta mà mắc bẫy thì đã không nhảy xuống biển đi tìm cô rồi. Vậy là hôm ấy Đình Dương không làm sao cả. Chẳng lẽ thực sự anh ta là người đứng sau mọi chuyện, hơn nữa còn mang cô ra làm mồi nhử để dễ dàng đẩy đi một con tốt không còn giá trị lợi dụng sao? Nếu vậy thì anh ta đúng là một người đáng sợ. Tôi đã nói đúng, phải không? Giai Ngọc giật mình nhìn Đăng Bảo, rồi thu lại bộ dạng thất thần của mình, lắc đầu. Không, anh cũng chỉ đang suy đoán mà thôi. Nếu không phải cậu ta thì người đứng sau lão đang hướng đến Đình Dương, hoặc cũng có thể là cô. Vậy nên cô giúp tôi thì bản thân cô cũng có lợi. Ngập ngừng một lát, Đăng Bảo tiếp tục. Tôi sẽ cho người điều tra về cái chết của mẹ cô để đổi trác. Nếu anh ta bị vào tù, chẳng phải cô cũng được tự do sao? Tôi không cần đổi trác và cũng không cần nhúng tay vào. Không còn chuyện gì nữa thì tôi về đây. Giai Ngọc đứng bật dậy, xoay người dứt khoát rời đi. Nhưng lời nói của Đăng Bảo khiến cô xao động. Đừng nói với tôi, bây giờ cô muốn ở lại bên cậu ta. Không liên quan đến anh. Cánh cửa phòng vừa mở, Giai Ngọc sững người, trong mắt mở to hết cỡ, nhìn thân ảnh đen ngòm cao lớn đứng bên ngoài. Anh lạnh lùng nhìn cô, khuôn mặt không chút xúc cảm, thờ ơ như người lạ. Ánh mắt rơi qua vai, nhìn người ngồi trong phòng rồi xoay người rời đi, không nói dù là nửa lời. Giai Ngọc phải mất khá nhiều thời gian mới có thể rời khỏi quán trà. Cô chẳng còn để tâm xem Đăng Bảo làm nhảm thêm gì nữa khi nhìn thấy Đình Dương xuất hiện. Xuống đường, cô đưa mắt tìm kiếm xe của Đình Dương, nhưng dường như nó đã biến mất. Vì sao anh lại xuất hiện ở cửa phòng VIP cô đang ngồi? Căn phòng cách âm rất tốt nên bên ngoài không thể nghe thấy họ nói chuyện. Chẳng lẽ anh đi theo cô? Giai Ngọc khẽ cười hát thật nhẹ nhưng chứa đầy bi thương. Không tin nhau, chưa bao giờ tin nhau. Đình Dương ngồi trên xe, trầm lặng không nói gì. Mạnh khẽ liếc xuống rồi cũng chỉ dám thở dài thật nhẹ. Sáng nay anh đã rất sợ khi em nhầm kết quả điều tra. Con gái phó chính trung tên Phó Hạ Ngọc, vợ của ông ấy là Lã Hoàng Ngân. Sau khi cả nhà bị sát hại, có thể cô bé đã chết. Vậy nên cô Phùng Giai Ngọc không phải là con gái ông ấy. Mẹ cô ta tên Phạm Trần Ngọc Ngân. Hai hồ sơ hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa ba của Giai Ngọc là ai, hồ sơ không hề lưu lại. Rất có thể cô ấy chỉ có mẹ. Cô ấy còn mang cả quốc tịch Úc với người bảo hộ là Phùng Nguyên Minh và Lê Hòa Nhung, chị gái mẹ anh. Ngay lập tức, đống giấy tờ trên bàn bị ném đi không thương tiếc xuống người anh. Vậy sao? Cậu từng chắc chắn cô ấy là con gái phó chính trung? Dạ, do bên phòng mật vụ báo em. Cầm miệng. Lỗi của mình không đổ cho người khác, nghe chưa? Dạ. Mạnh cúi đầu không dám ngẩng lên. Nhưng khi điều tra, anh mới nhìn kỹ ảnh con gái Phó Chính Trung. Cô bé ấy có nốt ruồi ở cằm mà Giai Ngọc lại không có, nên mới phát hiện ra mình điều tra sai người. Anh, Giai Ngọc không phải cả hai người anh tìm. Vậy thì hãy để cô ta ra xa đi ạ. Cô ta thực sự không có ý tốt với anh. Em lo. Cậu còn nói một lời nào như vậy thì cuốn xéo khỏi mắt tôi. Ra ngoài. Mạnh im lặng cúi đầu lần nữa, mới lặng lặng bước ra. Vừa đi Khuất liền nâng điện thoại lên, nghe máy chỉ nhẹ trả lời. Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ phải rời khỏi anh ấy. Ngay khi biết Giai Ngọc đến quán trà đạo gặp Đăng Bảo, Đình Dương đã bỏ việc đi xác minh, và bây giờ là sự thất vọng xen lẫn tức giận. Dù không muốn, nhưng việc Giai Ngọc ở cạnh sẽ không tốt cho Đình Dương. Ánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy rõ sự u ám trong đôi mắt nam nhân lạnh lùng kia mà thoáng đau lòng. Anh muốn về công ty luôn chứ? Giai Ngọc không trở về nhà, mà đến thẳng căn hộ của Cẩm Tú, tự lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Nay anh ta lại thả cho cô đi chơi vậy? Cẩm Tú đang nấu ăn, quay ra nhìn bộ dạng như mất sổ gạo của Giai Ngọc, liền tắt bếp, mang nước lại gần. Có chuyện gì sao? Không, chỉ là thấy mệt. Ở nhà chán quá, nên qua đây chơi với cô. Ở đây quen chưa? Cũng không tệ, tôi đã nói với chú Minh, việc có thể chúng ta sẽ không về Úc một thời gian dài rồi đấy. Hôm qua Kiệt tìm cô có chuyện gì? Nghe Giai Ngọc hỏi, dường như máu điên lại nổi lên. Cô ta sổ ra một tràng. Tên điên ấy đi theo tôi mấy tiếng đồng hồ, về đến đây còn đứng dưới sảnh đến gần sáng mới rời đi. Không hiểu trong cái đầu lạnh ấy chứa cái gì mà cố chấp như vậy. Muốn gì ở tôi mà lì lợm thế? Cô như vậy mà không biết anh ta muốn gì sao? Tất nhiên là nhớ cơ thể nuột nà của cô rồi đấy. Bà đây á cóc thèm. Gã đàn ông thối ấy, đến hôn còn làm tôi sưng cả môi đây này. Giai Ngọc bật cười, tự thấy anh ta và Đình Dương khá giống nhau, lúc nào cũng khiến bạn tình bị sứt mẻ mới chịu. Chợt nghĩ ra cần phải điều tra lại mọi việc trên du thuyền, nên cô vời Cẩm Tú lại gần. Có lẽ từ phía Đình Dương rất khó để truy ra, vậy thì có thể bắt đầu từ phía Kiệt, mà người giúp cô lúc này chỉ có Cẩm Tú. Cô điên à? Lần này không giúp. Cô ghét anh ta thế sao? Đúng, rất ghét. Nhìn cái mặt hãm không thể chịu được, lúc nào cũng lạnh lùng lâm ly cho ai xem, lại còn như cái con quạ đen ấy. Ừ hay, anh ta đẹp trai như vậy mà còn chê sao? Không biết chuyện kia, rốt bỏ mẹ ra, đến hôn kiểu Pháp còn không biết. Thôi, cô tha cho tôi đi, mất cả hứng. Giai Ngọc bật cười sảng khoái. Hai con quạ đen nhìn cao lãnh vậy, nếu nghe thấy bị chê như này có điên không nhỉ? Cô nhớ lần đầu tiếp xúc gần với Đình Dương, anh ta còn đỏ mặt, khi bị cô câu dẫn còn bực bội bỏ đi. Lần đầu tiên lên giường, anh ta cũng không có kinh nghiệm, nhưng khi ấy cả hai dính thuốc nên cứ thích gì làm nấy. Còn Cẩm Tú thì khác, cô ấy biết nên đã nhận ra ngay gã Kiệt là gã đàn ông yếu kém về mạng này. Vậy có phải là cô đã phá trình anh ta? Ai mà biết. Cẩm Tú bực dọc, nhặt quả nho thả vào miệng, cắn mạnh một cái nhai như nhai quân thủ. Giúp tôi lần này đi, căn hộ này sẽ là của cô và đồng sở hữu quán bar luôn. Cô nghĩ tôi không có tiền sao? Đừng có ra mà thí tôi. Rồi, không thí nữa. Vậy hay là tôi sẽ cùng cô xin chú Minh nghỉ việc. Chúng ta sẽ sống một cuộc đời bình thường, sớm tối bên nhau. À, cô thích mở một cửa hàng hoa tươi phải không? Ngày mai cùng đi mua mặt bằng mở nhé. Tiền để sống không thiếu, nhưng tiền để mua cả một mặt bằng thì lấy đâu ra? Hay cô định bán lại quán bar? Không, tôi sẽ xin Đình Dương. Anh ta đâu có thiếu gì tiền. Cẩm Tú trợn mắt như nghe được chuyện lạ. Giai Ngọc mà ngửa tay xin tiền đàn ông sao? Cô đừng nhìn tôi như vậy. Dù sao hiện tại tôi đang là tình nhân, ngày đêm bị giày vò nên cũng phải tính thứ gì bù lại chứ. Thân thể tàn tạ, đến một xu cũng không lấy được, có phải là rất thiệt không hả? Cẩm Tú bĩu môi, tay chạm lên ngực Giai Ngọc. Tàn tạ? Uầy, có mà tôi thấy cô hừng hực sức sống thì có. Này á, vào một nở ra không ít, chắc là do tối nào á, anh ta cũng phải sờ, phải không? Chẳng phải cô hiểu đàn ông hơn tôi sao? Giai Ngọc thuyết phục Cẩm Tú bằng được việc cô phải quay sang ve vãn Kiệt để điều tra lại liệu có phải Hồng Quang chỉ là con bài hết đát của Đình Dương. Việc cô bị phát hiện có nằm trong tính toán để bày ra kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân như trong các vở kịch hay chiếu. Cẩm Tú trầm ngâm phân tích. Hôm ấy Kiệt bị bỏ thuốc như cô và tôi đã biết. Vì nhớ lời cô dặn nên tôi cho anh ta uống thuốc ngủ để không làm bậy với trẻ vị thành niên. Anh ta không hề biết chuyện gì xảy ra. Còn Đình Dương ốm không thể là giả. Chính tay cô chăm sóc anh ta còn gì. Lúc tôi vào phòng, anh ta vẫn còn ly bì. Tôi phải đánh vào người mới dậy đấy. Cô bị tra tấn thì hai gã đàn ông ấy không hề hay biết đâu. Đình Dương còn bị người của Hồng Quang bắn nữa. Lúc ấy nếu anh ta không xoay người thì viên đạn rất có thể lạc đến đầu cô rồi đấy. Cái mạng này của cô á, không còn mà ngồi ở đây đâu. Anh ta không nói cho tôi biết chuyện ấy. Chính nhân quân tử người ta làm không nói. Anh ta gắp xong đầu đạn còn chẳng thèm nghỉ ngơi mà sang phòng cô đuổi tôi về. Mặc dù bị anh ta hành hạ về việc đi mua cháo, nhưng đó là hành động chính đáng nên tôi mới dễ dàng tha thứ như vậy. Anh ta là sợ cô thức dậy đói nên mới lãng phí tiền mua cháo đấy. Đã thế còn toàn bắt mua mấy thứ cháo đặc biệt đắt, hại tôi tiếc của mà ăn. Giai Ngọc bật cười nhìn bộ dạng ấm ức của Cẩm Tú. Cô đi mua thì đó là tiền của cô chứ. Cô quên là chúng ta được đón từ Việt Nam sang với người không có gì à? Làm gì có tiền chứ, tiền của anh ta đấy. Giai Ngọc nghe Cẩm Tú kể tội Đình Dương nhưng lại thấy lòng nhẹ nhõm lạ. Anh không biết thừa nhận cảm xúc lại hay nói móc cô, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy cũng chẳng có gì to tát cả. Anh ta chưa gần gũi phụ nữ bao giờ nên những lời mật ngọt chắc chưa được học. Cô vẫn quyết định sẽ tìm hiểu về anh qua Kiệt, nên mất cả buổi chiều đưa Cẩm Tú đi mua sắm với mục đích mua chuộc. Vừa vào trung tâm thương mại, Cẩm Tú đã kéo tay Giai Ngọc hất hàm. Hóa ra anh ta có người yêu rồi, bây giờ thì cô không còn ép được tôi có quan hệ với hắn nữa nhé. Giai Ngọc nhìn thấy Kiệt đang ngồi đợi trong quầy hàng thời trang nữ, chiếc mũ lưỡi chai che nửa mặt nhưng vẫn không giấu được cái bản mặt khó tính đến đáng ghét của anh ta. Chắc gì đã là bạn gái, chẳng có gã đàn ông nào đủ kiên nhẫn ngồi đợi nếu mà không phải bạn gái đâu. Nhưng mà cô nhìn xem, anh ta đẹp trai vậy mà không ăn tiếp, có phí không? Giai Ngọc tiếp tục thúc đẩy mà không cho Cẩm Tú có cơ hội từ bỏ. Đẹp cái của khỉ, không biết ấy không duyệt. Vậy cô dạy anh ta đi, mấy lần là sẽ biết ngay mà. Tôi đâu cần chứ, chẳng qua không có ai tình nguyện phá cho anh ta nên nó mới đến lượt tôi. Thôi, không duyệt, cô đừng có mà rủ dê tôi nữa. Gu của tôi là đàn ông đẹp, biết làm tôi vui vẻ. Còn trai tớ ăn next mẹ đi. Thôi đi mua sắm cái đã. Giai Ngọc nhất định không tha cho bạn nên kéo Cẩm Tú đi thẳng vào shop có Kiệt đang chờ bạn gái. Hai bên đều thấy nhau nhưng không ai chào hỏi. Giai Ngọc không có nhã hứng mua nên chỉ chọn cho Cẩm Tú. Cô vẫn theo dõi người đàn ông quạ đen kia. Anh ta khá kiên nhẫn ngồi lướt điện thoại, còn cô gái đi cùng thử rất nhiều đồ. Lần nào đi ra anh ta cũng chỉ liếc một cái rồi gật đầu. Mà hôm nay là thứ sáu, sao anh ta lại rảnh rỗi ngồi đây mà không làm việc gì nhỉ? Thỉnh thoảng cô bắt gặp ánh nhìn của Kiệt qua gương liếc về phía Cẩm Tú mà không nhịn được cười. Có lẽ ăn nên nhớ hương vị rồi cũng nên. Nhưng cô gái kia là gì của anh ta? Vợ, người yêu. Nếu như thế á thì thật lạ. Có phụ nữ bên cạnh rồi mà không thử chuyện trai trên gái dưới sao? Nhìn anh ta đội mũ đeo kính đen mà cô lại nhớ tới Đình Dương. Hai người này đúng là bạn bè nên giống hệt nhau về phong cách. Nụ cười của hai gã thuộc hàng quý hay sao ấy, mà chẳng mấy khi hé miệng. Cô sống cùng Đình Dương nhưng số lần thấy anh cười hình như chưa đếm nổi số ngón tay trên một bàn tay. Đã vậy cười sảng khoái còn chưa lần nào có, chỉ toàn cười lạnh, cười mỉa mai. Này, nhớ 1314 rồi hả? Giai Ngọc giật mình khi Cẩm Tú đứng trước mặt hua tay. Cô lắc đầu cho bay đi hình ảnh của Đình Dương. Tự dưng nghĩ đến của nợ, làm gì vậy chứ, thật phiền. Thanh toán xong ra ngoài mà Kiệt vẫn còn chưa đi. Cô bạn đi cùng có khả năng thử đồ thật phi thường. Thử không biết bao nhiêu đồ trong shop. Giai Ngọc khoác tay Cẩm Tú thủ thỉ. Cô gái kia là cháu gái bộ trưởng đấy. Cô ta mới đi du học về. Điều tra nhanh vậy. À, tiền bỏ ra là có ngay. Mấy người muốn bán thông tin thôi. Có lẽ mối quan hệ của cô ta và Kiệt mới nên cô thấy xem. Anh ta mang tiếng ngắm đồ cho người ta mà mắt đã chỉ liếc hời hợt cái rồi gật đầu. Có mấy chiếc váy cô ta thử mà tôi thấy chẳng đẹp chút nào, anh ta cũng gật. Đúng là cho đàn ông đi mua sắm cùng chỉ tốn tiền. Tự dưng thấy Cẩm Tú nhìn mình, Giai Ngọc chớp mắt nhìn lại. Sao lại nhìn tôi? Từ lúc cô sống cùng Dương mặt lạnh thì tôi thấy cô thay đổi về đời sống rồi đấy. Là sao? Thôi không sao, cô nên sống như vậy cho cuộc sống bớt chán, nên tô thêm sắc màu cho đời đi. Sự thay đổi này của cô là tích cực, chứng tỏ anh ta ảnh hưởng đến cô khá nhiều đấy cô gái. Cô lại ba hoa chích chòe cái gì đấy? Thôi sau này cô sẽ biết. Nói trước mất hay. Giai Ngọc lặng nhìn Cẩm Tú tủm tỉm cười đi trước mà chẳng hiểu gì. Cô thay đổi sao? Vẫn như vậy mà nhỉ. Lắc đầu khó hiểu, cô sải bước nhanh đi theo. Một cô gái đi ngược chiều đâm sầm vào cô nơi ngã rẽ. Xin lỗi chị, em vội nên không để ý. Không sao. Giai Ngọc giúp cô ta nhặt đồ, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chẳng biết vì sao lại thấy cô ta quen mắt. Hạ Ngọc, ở đằng này. Cô gái có tên Hạ Ngọc vội chào Giai Ngọc chạy đến chỗ bạn. Giai Ngọc chớp mắt nhìn theo đến tê liệt cả cơ mặt. Tại sao có người mang tên của cô mà lại có nét giống mẹ Ngân như vậy? Khuôn mặt cô ta không có nét tự nhiên là do thẩm mỹ, nhưng vì sao lại thẩm mỹ giống mẹ Ngân và nốt ruồi nơi cằm giống của cô? Sao lại trùng hợp như vậy? Cô xoay người định đi tìm nhưng tay bị Cẩm Tú lôi lại. Sao cô chậm chạp vậy? Hại tôi phải quay lại tìm. Ừ, nhìn thấy người quen thôi. Sau một buổi chiều lê la khắp trung tâm thương mại, trời đã nhá nhem tối, hai người mới rời đi. Cẩm Tú muốn cô cùng ăn tối, nhưng cô từ chối để về ăn cùng Đình Dương. Anh ta bận nhưng chưa bao giờ bỏ bữa tối cùng cô. Đến cuối cùng, trước khi ra về, cô đã nhận được lời đồng ý từ Cẩm Tú. Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của tôi giúp cô đấy nhé. Lần thứ bao nhiêu cô nói cuối cùng rồi hở? Tại cô rất biết cách thí tôi thôi. Cẩm Tú nguýt dài rồi xuống xe, mang lỉnh kỉnh những túi đồ đã mua từ cốp xe, vẫy tay chào Giai Ngọc mới lên nhà. Từ thang máy bước ra, trước cửa nhà cô, một gã đàn ông mặc sơ mi quần bò, rách gối đen thổi lồi, đầu đội mũ lưỡi chai che nửa mặt, dựa lưng bên tường. Vừa thấy cô, hắn dập điếu thuốc đang hút dở, đứng thẳng lại gằn giọng. Đi đâu mà giờ mới về? Tôi phải báo cáo với anh sao? Không thấy tôi cầm đồ sao mà hỏi? Mắt có đuôi đâu chứ? Mở cửa vào nhà, cô cũng không mời anh ta trực tiếp mà đóng cửa. Ờ hay, cô và anh ta là gì mà đến đây mang cái giọng điệu hách dịch ấy? Đã thế còn làm ô nhiễm bầu không khí với khói thuốc. Cánh cửa được cô đẩy vào, nhưng rồi lại mở ra bởi người bên ngoài. Kiệt tự nhiên lách qua người cô đi về phía tủ lạnh lấy nước uống, sau cùng mới quay ra đề nghị. Cùng nhau ăn tối đi. Không, ăn cùng anh á, nuốt không trôi. Cẩm Tú đi vào phòng đóng rầm cửa lại, còn tiện tay ấn khóa, mặc kệ gã đàn ông khó ưa ngồi bên ngoài phòng khách. Giai Ngọc tắm xong, nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối mà Đình Dương chưa về. Mọi ngày chỉ hơn 7 giờ là anh đã có mặt. Bác Nhan dọn xong cơm ra bèn gọi. Cháu lại ăn tối đi, không muộn rồi. Cháu chưa đói nên đợi Đình Dương về rồi ăn cùng cũng được ạ. Từ khi ở cùng nhau, đây là lần đầu tiên Đình Dương đã muộn như vậy mà chưa về. Cô ngồi trong phòng khách đọc sách, chốc chốc lại ngoảnh mặt ra ngoài ngóng, nhưng mà chẳng thấy tiếng xe về. Cầm điện thoại lên rồi lại hạ xuống. Giai Ngọc nhìn bàn ăn đã nguội lạnh, bản thân cũng chẳng còn nhã hứng. Bác Nha lại lần nữa giục cô ăn. Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ nên cô đến bàn ăn qua loa ăn một bát cho bác dọn dẹp nghỉ ngơi. Dọn dẹp xong, thấy Giai Ngọc vẫn chưa có ý định đi ngủ, bác mang đến bên bàn một cốc chocolate nóng. Cháu uống rồi đi ngủ sớm đi, nay chắc cậu chủ bận nên về muộn đấy. Dạ, cháu chưa ngủ được nên ngồi thôi chứ không đợi anh ta. Bác nghỉ sớm đi ạ. Giai Ngọc uống xong đi rửa cốc mới về phòng, nhưng trằn trọc không ngủ được nên lại bật dậy. Cô vừa cầm điện thoại lên, có tin nhắn liền mở lên xem, nhưng sự háo hức bị dập tắt khi thấy người gửi là Đăng Bảo. Định chẳng xem, nhưng rồi lại muốn giết thời gian lại mở lên. Cô ngủ chưa? Tôi vừa gặp Đình Dương ở bar, bên cạnh một em gái rất xinh. Không liên quan đến tôi, anh rảnh đi theo dõi anh ta vậy sao? Không phải cô đang ở cùng anh ta sao? Tôi chỉ có lòng tốt khuyên cô nên biết chọn hướng đi đúng thôi. Tôi đi cùng bạn vô tình gặp. Vậy chơi tiếp đi, đừng nhắn cho tôi mấy thứ vô bổ ấy. Suy nghĩ về đề nghị của tôi đi. Tin nhắn đến của anh ta kèm bức ảnh một cô gái ngồi trong lòng Đình Dương, mang rượu lên tận miệng phục vụ. Bức ảnh chỉ nhìn thấy lưng cô gái không rõ mặt, nhưng cô cũng chẳng có nhã hứng tìm hiểu. Giai Ngọc thẳng thừng cho số điện thoại của Đăng Bảo vào danh sách đen, ném điện thoại lên bàn, nhấc chân khỏi giường. Cô xuống quầy bar tìm rượu. Đó là thức uống duy nhất giúp cô có thể ngủ ngon sau thuốc ngủ. Thuốc ngủ cô có đã bị Đình Dương dọn dẹp ném đi sạch sẽ rồi. Những thứ anh ta cho cô uống để ngủ ngon cũng chỉ có tác dụng được một thời gian ngắn. Từng cốc rượu được rót ra rồi uống cạn. Nhưng rồi có men rượu thì đầu óc lại nghĩ đến bức ảnh Đăng Bảo gửi. Tự đánh vào đầu mình ghét bỏ. Anh ta có làm gì thì cũng không liên quan đến mình. Cô khẽ cười cho đầu óc không tỉnh táo của mình, rồi cố ép quên đi, nhưng nó lại cứ lờn vờn trước mặt. Vậy nên chẳng cần rót rượu ra cốc nữa, cô cầm cả chai rượu dốc lên uống, tay chống lên cằm ngây ngô làm nhảm đến thảm thương. Lời nói mang âm thanh của sự bất lực bao trùm. Muốn ngủ mà vì sao lại không buồn ngủ? Chuyện mất ngủ của cô là từ đêm định mệnh ấy, cái đêm chứng kiến ba bị giết hại, còn mẹ bị hành hạ sống không bằng chết. Cả đêm cô trốn chạy, người mệt rũ mà ngủ thiếp đi. Nhưng giấc ngủ chập chờn, sợ hắn cho người bắt được thì sẽ không có cơ hội mà trả thù. Từ đêm ấy, khi nào giấc ngủ cũng không yên, luôn chập chờn, lảng vảng hình ảnh cũ, lòng luôn canh cánh một nỗi sợ vô hình mà không thể lý giải. Dù bản thân cố kiên định suy nghĩ rằng bây giờ cô đủ mạnh mẽ để không sợ bất cứ thứ gì, dù có xảy ra chuyện gì thì cô cũng sẽ đứng được, giải quyết được và đối đầu được. Vậy nhưng khi ngủ, tâm lý vẫn bị ảnh hưởng. Từ lúc ở cùng Đình Dương, không biết là do các loại trà, sữa anh ta cho cô uống hay do có người ôm ấp cả đêm làm cho cô ngủ ngon giấc. Dù ngủ không nhiều nhưng cô lại có giấc ngủ sâu mà không gặp ác mộng về những chuyện đau thương vốn dĩ luôn lặp đi lặp lại. Phong Hưng thấy Đình Phong chỉ lặng thinh uống rượu nhưng nay không từ chối nhân viên phục vụ thì có phần lạ lẫm. Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và cô ta? Không, chỉ là không muốn thấy mặt. Chán rồi thì đá đi, xung quanh cậu đâu có thiếu người. Đàn bà không nghe lời, giữ lại rất mệt và phiền phức. Cậu không thấy việc chơi đùa nhiều cô gái mới là phiền phức sao? Không phiền, rất thích nữa là đằng khác. Hay đêm nay cậu thử đi, để Giai Ngọc đấy cho tôi. Đình Dương nhìn cô gái tự nhiên ngồi trong lòng mình, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ hành động quá khích nào. Thấy anh nhìn, cô ta cúi mặt ngượng ngùng. Lần đầu tiếp rượu sao? Cô ta khẽ gật đầu, hai tay xoắn vào nhau, cơ thể khẽ run lên khi bắt gặp ánh nhìn lạnh đến đâm thấu cả da thịt của người đàn ông này. Bán thân chưa? Anh lạnh lùng hỏi có phần mỉa mai. Đúng rồi, ở nhà cũng đang có một người phụ nữ bán thân cho anh. Cô chưa từng nhận thức rằng bản thân là người của anh mà ngang nhiên đi đến hẹn hò người đàn ông khác. Có lẽ trong mắt Sai Ngọc, sự hiện diện của anh không hề có bất kỳ sự tồn tại nào. Họ lên giường với nhau nhiều lần, nhưng chỉ một lần duy nhất cô thỏa mãn, còn lúc nào cũng như bị anh cưỡng bức. Em chưa? Lời cô gái dịu nhẹ, thấp âm đến mức như sợ người khác nghe thấy điều xấu hổ ấy. Bao nhiêu? Ý anh là gì ạ? Phong Hưng bật cười lớn. Cô giả ngốc, hợp đấy. Em không có. Cô gái chống chế rồi quay lại nhìn Đình Dương giải thích. Anh muốn mua em. Sao? Muốn không? Nếu không thì đứng lên rời khỏi đây trước khi tôi ép buộc. Em đồng ý. Khóe miệng Đình Dương câu lên nụ cười giễu hoặc, còn Phong Hưng sau mấy giây bất ngờ thì vỗ tay vang rồi. Cậu nên thay đổi như này, đừng để đàn bà chi phối tâm trạng của mình. Ai bảo cậu cô ta chi phối tôi? Ông đây lạ gì cậu nữa, vơ vẩn. Uống thêm cốc nữa, Đình Dương ra hiệu cho cô gái rời khỏi lòng mình. Thân ảnh cao lớn đứng dậy có chút lảo đảo rồi cầm áo rời đi, mà không đề cập đến việc mang theo cô gái đi. Phong Hưng nhún vai, ôm eo cô gái của mình rồi cũng rời khỏi phòng. Vậy mà anh lại thấy Đình Dương nói chuyện với quản lý thật. Không phải người hay tò mò, nhưng chuyện lạ như vậy nhất định anh muốn biết. Tôi mua cô gái vừa mới phục vụ trong kia. Vâng ạ, sếp Dương thật có con mắt tinh đời. Con bé mới bị lừa vào đây chiều nay, vẫn là hàng sạch nhé. Thanh toán đi. Anh mất kiên nhẫn chìa thẻ thanh toán trước mặt quản lý. Phong Hưng lại gần khoác vai anh búng nhẹ tay. Lần đầu thấy cậu bao nuôi hai cô gái một lúc, thực sự chán cô gái ở nhà rồi thì để tôi chăm sóc cô ấy cho. Một cô gái chung đụng nhiều đàn ông mà cậu vẫn còn muốn, như vậy chẳng phải cô ta sẽ có kinh nghiệm giường chiếu sao? Chỉ là một khúc gỗ có hình mặt người, còn cậu đang hắt hủi vợ ở nhà kìa. Lấy người ta rồi thì có trách nhiệm chút đi. Không liên quan đến cậu, cô ta đáng bị như vậy. Đình Dương thờ ơ chẳng thèm quan tâm đến chuyện của cậu ta nữa. Quản lý đưa thẻ lại cho anh khúm núm. Sếp đợi một lát, tôi sẽ nhắc Hạ Ngọc đi theo ngài. Bà ta quay lưng đi mà không nhìn thấy ánh mắt thay đổi nơi Đình Dương. Anh quay sang Phong Hưng hỏi, cô gái kia tên là Hạ Ngọc, cậu có nghe thấy không? Phong Hưng không hiểu ý của Đình Dương mà cười nham nhở, cậu đúng là có duyên với cái cô gái tên Ngọc nhé. Một Giai Ngọc lạnh lùng và một Hạ Ngọc ngây thơ. Liệu sau này vợ cậu có là một cô gái nào đó là ngọc ngà châu báu nữa không? Đình Dương hất tay bạn mình ra, mi tâm nhíu chặt, đầu óc ong ong đau khi đánh giá. Vì sao lại có tên trùng hợp vậy vào lúc này? Bảo sao khi nãy anh lại thấy cô ta có gì đó thực sự quen mắt. Nhưng Hạ Ngọc con của Phó Chính Trung là người anh còn chưa biết mặt thì sao lại thấy quen được cơ chứ? Anh cáu với bạn, vợ cậu cũng ngọc đấy còn gì, về với cô ấy đi. Đừng nhắc đến cô ta. Hạ Ngọc đã thay ra chiếc váy đơn giản màu xanh ngọc, bước đi hấp tấp vội vàng đến chỗ Đình Dương. Cảm ơn anh, em đã xong rồi. Họ tên đầy đủ của cô là gì? Dạ, à, Phó Hạ Ngọc ạ. Thật chứ? Anh có cần xem giấy tờ của em không ạ? Mà sao anh lại hỏi như vậy? Đình Dương không trả lời mà quay lưng bước đi, không hiểu lòng mình muốn gì. Người cần tìm đang ở ngay trước mắt, cớ sao anh lại không vui vẻ như đã nghĩ? Vì sao anh vẫn nghĩ Giai Ngọc mới chính là con gái Phó Chính Trung, và cũng chính là bé gấu mà anh đã hứa sẽ trả ơn, sẽ kết hôn cùng? Bây giờ không phải, anh tự giễu mình vì sao lại hồ đồ, vì sao lại để tâm tư bị chi phối bởi cô gái như Giai Ngọc đến thế. Phong Hưng nhìn theo xe của Đình Dương đi khuất, mới lên xe mình rời đi cùng cô gái vô cùng nóng bỏng. Điện thoại anh đổ chuông, chỉ liếc nhìn qua dãy số trên màn hình thì ánh nhìn đã ngập tràn sự khó chịu. Cô ta lại muốn gì nữa? Danh phận và tiền tài anh đã cho rồi còn chưa đủ sao? Mẹ kiếp, nếu cô ta không lừa anh thì đời này còn lâu anh mới bước chân được vào nhà họ Triệu. Hạ Ngọc ngồi trên xe, thấy Đình Dương im lặng, sắc mặt không tốt liền quan tâm. Em giúp anh massage cho dễ chịu nhé. Vì sao lại làm ở quán bà? Em xuống đây làm rồi bị lừa. Họ nói em phải làm đủ 300 triệu thì mới thả em ra. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn để bị lừa chứ? Năm nay em 23, nhưng vì nhiều năm ở nơi vùng quê yên bình không ra ngoài, nên em không nghĩ cuộc sống phố thị lại phức tạp đến thế. Nơi em ở mọi người chân phương, thật thà lắm ạ. Từ đâu đến? Lào Cai. Đình Dương mở mắt ngoảnh sang nhìn đối phương. Vậy nhưng rồi anh lại không hỏi không nói, mà chỉ lặng lẽ nhìn rồi lại trầm tư trên ghế. Mãi sau mới chậm chậm nhả chữ với tài xế: đưa chúng tôi về khách sạn đi. Mở cửa phòng khách sạn, Hạ Ngọc đưa mắt nhìn căn phòng hạng sang xa hoa mà chói mắt. Cô nhón chân đi lại nhẹ nhàng, thăm thú toàn bộ nội thất bên trong. Thấy Đình Dương chỉ đứng ở cửa không vào, liền xoay ra bước lại gần, tự nhiên khoác tay anh thân mật: em giúp anh tắm và massage cho đỡ mệt ạ. Cô ở tạm đây nghỉ ngơi đi. Anh vừa định xoay người rời đi thì Hạ Ngọc đứng xoay người chắn trước mặt. Anh không ở lại sao ạ? Cô muốn phục vụ tôi luôn. Chẳng phải đó là nghĩa vụ của em sao ạ? Anh yên tâm, em sẽ cố gắng. Đình Dương nhìn cô gái trước mặt, tâm tình lại hướng về một người khác. Giai Ngọc luôn tìm cách chống đối anh, dù cô ấy và Hạ Ngọc đều là được anh bỏ tiền ra mang về, nhưng thái độ của hai hoàn toàn khác nhau. Phong Hưng nói đúng, vì sao không ở bên một người phụ nữ biết nghe lời để tâm tình dễ chịu hơn, là ở bên một người phụ nữ lúc nào cũng thấy nặng nề. Anh ép Giai Ngọc ở cạnh, chẳng phải nghi ngờ cô ấy là con Phó Chính Trung, và cũng chính là cô bé đã từng cứu anh sao? Bây giờ thì không phải rồi, vì sao còn muốn giữ? Người đứng trước mặt anh đây mới là cô gái mà anh đang tìm, một cô gái dịu dàng biết lấy lòng người khác, biết dịu dàng quan tâm. Vậy ra con gái Phó Chính Trung chẳng liên quan đến bé gấu, thế mà anh lại luôn ảo tưởng cả hai là một người, và người đó chính là Giai Ngọc. Khẽ thở dài, anh nhẹ giọng: ừ, vào phòng đi. Anh vô thức trả lời, vươn tay đóng cửa lại đi theo Hạ Ngọc vào trong phòng. Cô gái lon ton đi lấy nước cho anh uống, nhẹ giọng hỏi han: khi nãy anh uống hơi nhiều rượu, nên uống thứ này rất tốt cho sức khỏe. Cảm ơn. Hạ Ngọc vui vẻ đi vòng ra sau lưng Đình Dương, đặt hai tay lên vai nhẹ nhàng xoa bóp: có phải anh đang có tâm sự không? Em sẵn sàng nghe anh nói. Nói về gia cảnh của cô đi. Dạ, em có thể không nói được không? Có những chuyện em không muốn nhắc đến nữa. Vậy thì thôi, đừng nói hay đừng hỏi gì hết. Hạ Ngọc vừa định chạm tay lên thái dương thì Đình Dương ngồi thẳng dậy lảng tránh: nghỉ đi, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô. Muốn làm việc gì thì suy nghĩ đi, tôi sẽ giúp. Thấy anh lại đứng lên ra về, Hạ Ngọc liền kể với đôi mắt đỏ hoe, dòng lệ nóng rơi đầy bên má, giọng nói trở nên thê lương: ba mẹ em đều bị người ta hại chết. Đó là ký ức đau thương mà em không muốn nhớ lại. Từ lúc ấy em chỉ còn một mình sống ở trại trẻ mồ côi. Em mới chỉ học hết cấp 3. Nếu có thể em muốn được đi học. Lần sau chuyện không muốn nói thì cứ giữ lại. Cô nghỉ ngơi đi. Đình Dương không rung động với nước mắt phụ nữ, lại càng không biết cách an ủi người khác. Có lẽ sự xuất hiện đường đột của Hạ Ngọc khiến anh chưa thể chấp nhận mình nhận sai người. Anh không ở lại sao? Không. Anh mua em về để phục. Không cần phải quan tâm việc ấy. Tôi sẽ giúp cô có cuộc sống tốt hơn. Còn những chuyện khác đừng bận tâm. Nhưng em sợ ở một mình. Hay đi đâu cho em đi cùng? Đình Dương nhíu mày. Anh quay lại nhìn Hạ Ngọc nhắc nhở: tôi rất ghét người khác làm phiền, nên đừng bám theo tôi, hiểu chứ? Hạ Ngọc buông tay, đôi mắt bộc lộ sự sợ hãi, khẽ gật đầu không dám giữ nữa. Đình Dương cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác thất vọng đến chán ghét như vậy. Bao nuôi phụ nữ chưa từng có trong từ điển của anh, vậy mà nay lại dẫn theo một cô gái ở quán bar. Cô gái ấy lại chính là người mình cần. Đáng lẽ anh phải vui mừng, phải hào hứng vui vẻ ở cạnh, nhất là khi Hạ Ngọc luôn bật đèn xanh. Nhưng chuyện gì đang diễn ra thì chính bản thân anh cũng không rõ nữa. Anh không thấy vui mừng khi gặp Hạ Ngọc, một chút hào hứng cũng không có, mà chỉ khiến tâm trạng bản thân trở nên tồi tệ. Mở cửa bước ra, anh quay lại. Tôi sẽ cho người đến ở cùng cô. Dạ không cần đâu ạ, em không muốn làm phiền anh nữa, em sẽ bật đèn sáng trong phòng là được ạ. Anh hài lòng với những gì mà Hạ Ngọc đang thể hiện, một cô gái biết điều, nhẹ nhàng và biết thức thời. Xe về đến khuôn viên nhà, Đình Dương vội vàng xuống khỏi xe, sải những bước thật nhanh vào trong nhà mà chạy thẳng lên phòng. Mở cửa phòng không thấy Giai Ngọc trên giường, tâm trạng có phần bất an mà quay người tìm kiếm. Giai Ngọc, đang ở đâu? Tiếng vỡ của thủy tinh vang vọng trong đêm vắng, anh liền chạy xuống nhà. Trong bóng điện mờ ảo, Giai Ngọc lảo đảo bước đi còn chẳng nhìn thủy tinh vỡ. Đêm rồi, anh gọi lớn vậy làm gì chứ? Cẩn thận, thủy tinh vỡ dưới chân. Anh hoảng hốt khi thấy Giai Ngọc dường như không nghe thấy mà cứ bước đi không nhìn. Lúc này anh mới phát hiện ra cô say rượu. Đứng im cho tôi. Vậy nhưng không chỉ đứng im mà cả người Giai Ngọc từ từ ngã xuống. Lúc này người không để ý đến thủy tinh vỡ là anh, mà sải bước nhanh tới ôm lấy cô. Giai Ngọc. Lão quản gia bật sáng điện nhà, khuôn mặt hốt hoảng nhìn máu chảy trên sàn nhà vội chạy lại. Cậu chủ, có chuyện gì vậy? Không có gì, ông dọn thủy tinh vỡ đi. Chân cậu, để tôi gọi bác sĩ. Anh nhấc Giai Ngọc trên tay đưa về phòng. Khi điện sáng mới thấy khuôn mặt cô lấm tấm mồ hôi, vầng trán khẽ nhíu lại. Giai Ngọc, cô làm sao vậy? Đau. Đau ở đâu? Mở mắt ra xem nào. Vậy nhưng anh chẳng nghe thấy bất kỳ tiếng nào nữa. Khuôn mặt Giai Ngọc tái nhợt đi, cúi người tháo tất bỏ ra, với lấy gạc quấn vào chân cầm máu. Anh mới gọi quản gia chuẩn bị xe đi bệnh viện. Đến bệnh viện, Giai Ngọc được đưa vào cấp cứu. Đình Dương còn ngồi lại bên ngoài thì lão quản gia tiến lại trước mặt nhắc. Cậu đi kiểm tra vết thương ở chân đi, cô ấy chưa tỉnh lại được đâu. Không sao, ông về nhà nghỉ đi. Người già nên nói ít lại và nghỉ ngơi. Tốt nhất là đừng có đi xen vào việc của tôi. Cậu không đi kiểm tra thì tôi sẽ không về. Cô ta không xứng đáng để được đối xử như vậy. Đình Dương ngước mắt nhìn qua quản gia không hài lòng. Anh rất ghét bị người khác uy hiếp, vậy nên tầm mắt lại hướng về phía cửa phòng cấp cứu, không có phản ứng gì với lời của ông ta. Cậu chủ, nể mặt tôi một lần, tôi sẽ không can dự vào mối quan hệ của hai người. Quản gia cuối cùng phải nhún nhường mà nói như cầu xin. Ánh mắt ông đượm buồn lẫn lo lắng không yên. Chân anh máu đã thấm đỏ cả gạc, đôi dép đi trong nhà còn không kịp thay. Ông ở đây đợi xem bác sĩ ra, nói cô ấy bị làm sao. Được rồi, tôi sẽ chờ. Đình Dương nhấc mình nặng nhọc đứng dậy, đi về phía phòng bác sĩ. Điện thoại có cuộc gọi đến của Hạ Ngọc. Anh chỉ liếc nhìn rồi chuyển điện thoại vào chế độ im lặng hoàn toàn. Giai Ngọc tỉnh giấc khi đầu vẫn còn đau nhức, tay được cắm kim truyền mà giật mình. Không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa, chỉ biết muốn uống chút rượu để dễ ngủ, nhưng rồi tay vô thức cứ mang uống khá nhiều. Tại sao lại uống rượu? Cô giật mình nhìn sang giường đối diện. Đình Dương nằm trên giường với cái chân băng bó nhưng không nhìn cô. Chẳng lẽ tôi không được uống rượu? Nếu tôi không về kịp, có lẽ hôm nay cô được ngửi hơi đất rồi đấy. Rõ ràng anh ta đang cáu giận, nhưng cô lại nghe nó thành ấm ức là sao nhỉ? Cô có chết thì cũng liên quan quái gì đến anh ta đâu. Chết là cái gì to tát đâu, chỉ là kết thúc cuộc sống tạm bợ bơ vơ nơi kiếp này thôi. Có lẽ lúc ấy cô sẽ giải thoát được tâm hồn đen tối của mình. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Cô mệt mỏi thật sự. Đã rất lâu rồi cô mới cảm thấy sự mệt mỏi đang gặm nhấm trong từng giác quan trên cơ thể mình. Mọi thứ rệu rã, mỏi nhừ, đầu óc cũng không còn muốn nghĩ tiếp bất kỳ chuyện gì nữa. Thực sự quá mỏi mệt rồi. Một giấc ngủ ngàn thu có khi là giải pháp tốt nhất. Một bàn tay đặt lên trán cô, lời nói giễu cợt. Tự cho mình là thông minh mà hành xử thua một con ngốc. Giai Ngọc nóng mặt hất tay anh ta ra, miệng mở ra mà giọng nói khàn đặc khô khốc. Anh chắc khôn hơn tôi. Tôi đi viện mà anh cũng bị thương đấy thôi. Ánh mắt cô nhìn xuống bàn chân vẫn được băng trắng, nhưng lại không hỏi vì sao anh ta bị thương. Lần trước thì đỡ đạn cho cô, còn lần này có phải lại là do cô gây ra. Nhưng thú thực đầu óc cô trống rỗng, chẳng nhớ nổi gì nữa. Do uống nhiều rượu mà cổ họng cô rát cháy, khàn đặc và khô rát. Anh ta có lòng tốt mang đến cốc nước, ấn nâng giường dậy cho cô uống. Bị dạ dày lâu chưa? Không biết. Không biết? Cô là con ngốc đấy à? Bị đau dạ dày mà không biết? Đã thế còn bị xuất huyết dạ dày rồi chứ. Muốn chết thì uống nhiều rượu vào. Ừ. Đình Dương bất ngờ với vẻ bình thản đón nhận của Giai Ngọc. Cô không cự cãi lại, lại còn ngoảnh mặt nhìn ra ngoài muốn chấm dứt hội thoại. Thái độ này của cô khiến anh bực bội mà bỏ ra ngoài. Giai Ngọc nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đi khuất, khẽ thở dài. Nhìn thấy chân anh ta đau, cô còn chẳng mở miệng hỏi thăm được một câu, khi hình ảnh cô gái ngồi trong lòng anh ta choán đầy tâm trí. Khẽ lắc đầu cố xua đi, nhưng càng xua lại càng xuất hiện. Giai Ngọc xuống khỏi giường, đẩy chiếc cột có kim truyền theo mình ra ngoài, đứng hít thở không khí. Bản thân cô không thích mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện. Cô nhớ mùi thảo mộc dễ chịu trong vườn nhà cô Nhung, nhớ mùi những thang thuốc bắc mà cô ấy sử dụng để điều trị bệnh dạ dày cho cô. Không phải cô không biết mình bị bệnh, mà dù có biết cũng chẳng làm gì được. Bệnh gần như mãn tính rồi, những lần đau âm ỉ cô đều tự uống thuốc. Có lẽ đêm qua say quá mà không làm chủ được tình hình mà thôi. Cuộc đời cô sắp nhạt nhẽo đến mức chán ghét. Có lúc cô không còn tìm thấy ý nghĩa cuộc sống ngoài hai chữ trả thù. Sao lại ra đây ngồi? Vào phòng ăn chút cháo đi. Anh đi mua cháo hả? Cô muốn chết thì cũng nên trả nợ hết cho tôi đi rồi hãy chết. Vậy là anh vì bất đắc sĩ mà phải chăm sóc cho tôi. Biết vậy thì nên chăm sóc sức khỏe mình đi. Tôi không rảnh đâu. Giai Ngọc không cự cãi thêm mà theo chân anh ta vào phòng. Cháo được múc ra bát nóng hổi. Đình Dương xúc muỗng cháo mang lên miệng. Cô đã tưởng anh thổi nguội nó rồi, nhưng không, muỗng cháo phi thẳng vào miệng không còn quay lại. Anh mua cháo cho tôi hay anh ăn vậy? Lúc này một muỗng khác chìa ra trước mặt cô. Anh ta khẽ nhìn ra hiệu. Giai Ngọc lắc đầu. Anh ăn đi, lấy tôi bát khác để tôi tự ăn. Nếu cô không ăn, tôi sẽ dùng miệng đút cho cô đấy. Giai Ngọc khẽ nhíu mi tâm, rồi lạnh nhạt hờ hững nhìn anh. Cô với tay lấy muỗng cháo đút vào miệng mình, chẳng cần đợi anh ta xúc mà tự tay xúc. Bụng cô đói cồn cào trống rỗng. Tối qua ăn chẳng bao nhiêu, rồi uống rượu, và đến bây giờ đã xế trưa mới ăn. Cháo chẳng ngon, nhưng nó sẽ làm giảm cơn đau đang âm ỉ trong bụng. Cô đã tự nhắc mình không uống nhiều rượu, nhưng rồi chẳng hiểu đêm qua làm sao mà uống quá ngưỡng của bản thân. Ăn hết bát cháo, cô nhấc chiếc bát trên tay anh ta đặt lên bàn. Tôi ăn xong rồi, bây giờ thì muốn ngủ. Anh có thể trả lại không gian yên tĩnh cho tôi được không? Chẳng đợi anh ta đồng ý, cô đã nằm xuống giường nhắm mắt lại. Tiếng bước chân dần xa, cô lại căng mắt nhìn lên trần nhà không ngủ. Những ngày cô nằm viện, anh không đi làm mà luôn lởn vởn xung quanh, nhưng hai người rất ít nói chuyện cùng nhau. Cô cũng không thấy anh hỏi về Đăng Bảo, nên không nói, còn bản thân cũng không hỏi về cô gái kia. Cả ngày cô hết ăn lại nằm, Đình Dương có đi đâu cũng chỉ chốc lát là lại về. Anh coi cô như tội phạm vậy, vừa ngồi làm việc vừa nhìn cô, cứ hễ đứng lên đi đâu là lại hỏi. Có chuyện gì? Ra ngoài hóng gió thôi. Hàng ngày, cô được ăn theo chế độ bác sĩ chỉ định và uống thuốc đều đặn, nên những cơn đau bất chợt không còn xuất hiện nữa. Dù cô có đòi về nhà, anh cũng không đồng ý, bắt ở viện điều trị cho hết liệu trình mà bác sĩ đề ra. Ở đây giờ giấc ăn uống kiểm tra uống thuốc rất đều, nên cô còn tăng cân. Hết Lạc Tâm đến Cẩm Tú gọi điện rủ cô tụ tập, cô đều phải nói dối bận mà không để họ biết cô lại phải nằm viện vì đau dạ dày. Cẩm Tú nhắn tin kể lể cho cô bị Kiệt làm phiền như thế nào. Cô chẳng cần tiếp cận thì anh ta cũng sán vào. Ngồi đọc tin nhắn Cẩm Tú kể tội Kiệt mà Giai Ngọc bật cười thành tiếng. Nụ cười vô tư từ lâu chẳng còn xuất hiện. Cái gì mà cấm? Anh ta là gã đàn ông chết đói thì đúng hơn. Đã thế còn rủ tôi đi xem phim nữa. Rồi thế cô có xem không? Không xem, nhưng hắn vác đến nhà tôi á, dàn loa khủng, dọa không xem thì nghe tiếng. Nhà tôi còn cách âm không tốt, tôi định lì để xem thằng nào thắng thằng nào thua. Cuối cùng thì hắn vẫn mở lên và hàng xóm nghe thấy. Giai Ngọc không nhịn được nữa mà cười chảy cả nước mắt, cứ vừa nhắn tin vừa tủm tỉm. Thế rồi cô chịu thua anh ta phải không? Tôi đâu có mặt dày như vậy. Anh ta nói không xem phim thì tôi phải dạy anh ta cách làm. Ếch chết tại miệng, chỉ vì tôi lỡ chê anh ta yếu kém. Bây giờ thì hay rồi, ngày nào cũng túc trực ở nhà tôi. Đình Dương đứng ngoài cửa nhìn Giai Ngọc tay bấm điện thoại cười, thoải mái mà có chút ghen tị. Cô nói chuyện với ai mà vui vẻ như vậy, trong khi chưa từng cười với anh. Cô nhớ moi thông tin về Đình Dương cho tôi đấy. Đợi tôi còn sức để lết sẽ làm việc cho cô. Cảm nhận được có người nhìn mình, Giai Ngọc ngẩng mặt lên nhìn thấy Đình Dương. Nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Vội thoát khỏi màn hình điện thoại khi anh bước lại gần, cô ấp úng. Anh đến lúc nào vậy? Nhìn thấy biểu hiện của cô lúc này khiến anh không vui. Nói chuyện với ai mà cười rồi thấy anh thì lại lén lút như làm việc xấu. Giai Ngọc thấy Đình Dương mỗi bước tiến lại gần, khuôn mặt đằng đằng sát khí, nên theo quán tính lùi người lại. Cuối cùng thì cô cũng chẳng còn đường lùi khi lưng đã chạm tường. Anh muốn gì? Cô nói chuyện với ai? Bây giờ tôi nói chuyện với ai cũng phải báo cáo với anh sao hả? Anh vừa phải thôi, tôi cũng có cuộc sống của mình đấy. Khuôn mặt cô bị nắm lấy, bàn tay có lực bóp mạnh khiến cô nhăn mặt. Tôi nhắc lại cho cô nhớ, cuộc sống của cô là tôi. Khi còn ở cạnh tôi thì cô làm gì, tôi đã muốn biết đều phải nói, nhớ chưa? Ánh mắt cô nhìn người đàn ông không chớp vì thoáng bất ngờ. Người đàn ông này lại trở nên ngang ngược và vô lý đến mức này sao? Cô chưa kịp trả lời thì bàn tay anh hất mặt cô ra. Chiếc điện thoại trên tay cô cũng bị giật lấy. Tôi nói chuyện với Cẩm Tú. Cô nín nhịn mà trả lời xem anh ta có tin mình không. Nghe câu trả lời của cô, đôi mắt sáng vẫn nhìn cô không chút ấm. Bàn tay cầm điện thoại chỉ lướt qua màn hình khóa. Có lẽ tin nhắn của Cẩm Tú vẫn hiển thị, nên đầu mày của anh thoáng giãn ra. Cô chẳng biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng không muốn anh ta đọc được tin nhắn nhờ Cẩm Tú điều tra. Điện thoại của cô được chìa lại trước mặt. Anh ta không đọc tin nhắn, khiến ánh nhìn của cô thay đổi. Sự giận dữ trong đồng tử của Đình Dương nhanh chóng tan ra. Anh xoay người đi vào phòng tắm. Cô vẫn ngẩn ngơ ngồi trên giường bệnh với suy nghĩ anh có tin cô không, hay là đã nhìn thấy tên của Cẩm Tú mới không tiếp tục truy vấn. Mình cô sinh hoạt ở đây là đủ, vậy mà cả anh cũng chẳng chịu về nhà. Đi làm dù muộn vẫn đến đây, vừa làm vừa trông cô như trẻ con. Chân thì vẫn cứ tập tễnh bước mà đi lại rõ nhiều. Chẳng lẽ sợ cô bỏ trốn hay sao? Hay lo Đăng Bảo sẽ đến tìm? Mới thời gian ngắn bên cạnh nhau mà cả hai đã bị sứt mẻ không ít. Đệm giường lún xuống, cô xoay mặt ra nhìn thấy Đình Dương đã ngồi bên cạnh. Anh nhìn cô nghiêm túc hỏi, cô muốn biết gì về tôi? Nghe câu hỏi là cô biết anh đã đọc được điều cô muốn giấu. Vậy nhưng cô cũng chẳng biết phải hỏi từ đâu, dù có rất nhiều thứ muốn hỏi. Rồi biết đâu, càng biết nhiều lại càng muốn cách xa. Mà nếu làm việc sai trái, còn lâu anh ta mới cho cô biết. Cuối cùng thì cô lựa chọn không hỏi. Dù sao giữa hai người chẳng có niềm tin dành cho nhau, chẳng cần phải tìm hiểu về nhau để làm gì, nên biết ít lại đỡ mệt mỏi và hành nhau hơn. Cô kéo chăn lên ngang người, nhắm mắt gạt đi. Ngủ đi, anh chắc cũng mệt rồi. Chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm thôi. Cô những tưởng sẽ mỗi người một giường như mọi ngày, nhưng hôm nay anh ta lạ lắm. Đẩy cô vào trong rồi nằm xuống. Chiếc giường có mét hai mà hai người trưởng thành nằm sao mà vừa. Anh sang bên kia nằm đi. Nằm im, nếu không muốn bị mệt. Âm giọng nghe ra như vẫn còn giận dỗi thì phải. Hình như cả tháng nay cô chưa trả nợ anh ta lần nào rồi. Từ lúc đi Thái về, cô toàn bị nằm viện thôi, mà anh ta cũng ở cùng suốt nhưng không đòi hỏi. Tự dưng nhớ tới cô gái kia, liền gạt tay anh đang xoa xoa bên eo mình ra. Chắc anh ta không nhịn đâu, có người làm chuyện ấy rồi nên mới tha cho cô thôi. Lại là mình làm mẩy cái gì đấy? Cô nghe tiếng quát mà giật cả mình. Giường chật quá chẳng xoay người được, mà cô cũng không muốn xoay, đỡ phải nhìn khuôn mặt khó đăm đăm của anh ta lúc tức giận. Anh muốn gì thì nói ra, sao phải ấm ức tức giận làm gì? Vì sao lại hất tay tôi ra? Anh làm tôi nhột không ngủ được. Vậy làm cô mệt thì ngủ được phải không? Giai Ngọc ngồi bật dậy trừng mắt nhìn. Cô đang nằm viện đấy. Bệnh viện là nơi để chữa bệnh chứ không phải bát nháo. Ánh mắt cô rơi vào nơi không nên nhìn, khiến hai vành tai đỏ rực. Bao nhiêu lời muốn nói lại bị nuốt đi mà nằm xuống. Tôi đang là bệnh nhân đấy. Dạ dày đâu có liên quan đến chuyện đó. Cô không nhớ sao? Lời nói mang âm mũi cứ phả hơi nóng lên gáy cô, dầm dàn ngứa ngáy. Đây là bệnh viện, phòng riêng chứ có chung đụng đâu. Tôi thấy cô cũng khỏe rồi cơ mà, dạo này còn tăng cân thì phải. Chẳng phải cô muốn hết nợ sao? Lời nói thì thầm vừa dứt, anh áp xuống mút lấy cánh môi cô. Nụ hôn vờn nhẹ rồi lại nhả ra chờ đợi. Không thấy cô nói gì, lại là những nụ hôn vụn vặt thả xuống môi. Rồi khi anh cười cô cũng bất giác cười theo. Đồng ý. Anh hỏi, rồi có làm theo ý tôi không? Buổi sáng thức giấc, trên người cô đã được mặc lại quần áo. Phòng ốc đã sạch sẽ như việc xảy ra đêm qua là do cô đi mộng du. Đình Dương quần áo phẳng phiu đứng bên ban công, dường như đã dậy từ lâu rồi. Ngồi dậy dựa thành giường, cô lên tiếng. Anh không đi làm sao? Đợi cô dậy rồi đi. Vậy anh đi được rồi đấy. Giai Ngọc vào nhà vệ sinh cá nhân. Khi quay ra trên bàn ăn đã có đồ ăn sáng. Đình Dương cũng giờ mới ăn. Anh ta nhàn nhã ăn sáng. Căn phòng sáng, rèm được kéo hết ra, ánh nắng rọi lên khuôn mặt như bừng sáng, đối lập hoàn toàn với bộ quần áo đen thui trên người, khiến cô ngẩn người nhìn không chớp mắt. Bây giờ cô mới thấy tôi đẹp sao? Vớ vẩn. Cô có thể nhìn tôi mất hồn như vậy, nhưng đừng để tôi thấy cô nhìn gã đàn ông nào như thế. Anh ghen? Tôi chỉ không muốn mình phải ra tay đánh người khác. Giai Ngọc tiến lại ngồi xuống ăn sáng mà không muốn gây sự thêm. Trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng va chạm của thìa bát. Sau bữa sáng, Đình Dương cũng rời đi. Cô rời khỏi phòng đi khám tổng thể sức khỏe theo yêu cầu của Đình Dương. Từ ban công nhìn xuống, cô phải dụi mắt hai lần để nhìn lại. Anh ta không cho cô nhìn người khác, nhưng bản thân thì sao? Người vừa lên xe cùng anh ta là ai chứ? Mẹ kiếp, đàn ông chỉ là thứ sống nhờ thân dưới mà thôi. Đầu giờ chiều, đến giờ hành chính làm việc, cô ấn gọi y tá đến đòi xuất viện. Họ khuyên cô nên ở lại thêm vài ngày, nhưng cô không muốn ở nên đòi về bằng được. Đón một chiếc taxi vừa trả khách ngồi lên, Giai Ngọc lặng lẽ nhìn bầu trời có chút u ám, dường như lại sắp mưa rồi. Lúc này cô lại chẳng muốn về nhà, mà cũng chẳng biết đi đâu, nên nhắc tài xế chở mình đi lòng vòng ngắm phố phường, để biết rằng ngoài xã hội, nhịp sống vẫn luôn hối hả, để biết bản thân mình cần phải sống đến lúc trả hết nợ đời. Xuống xe nơi ven hồ tấp nập, cô xuống đi bộ hít thở không khí, rồi bước chân kéo đến hàng bán kem tươi đang nườm nượp người mua. Những đứa trẻ vô tư ăn kem lem hết cả da miệng, cười hạnh phúc bên ba mẹ. Cảnh đời sống bình dị là vậy, nhưng đã lâu rồi cô chẳng còn để ý đến. Hóa ra cuộc sống vẫn tấp nập nhộn nhịp, chỉ có cô là không sống như vậy mà thôi. Từ lâu cô đã quên mất những điều nhỏ nhặt làm nên hạnh phúc, mà cứ mải mê với thù hận, xoay vòng với những biến cố. Xếp hàng đến lượt, cô cũng mua một chiếc kem ốc quế rồi ra ghế ngồi. Thời tiết thật đẹp, sự nhộn nhịp của cuộc sống như đánh thức tâm hồn đã cằn cỗi, rồi xoay mình mà bứt vỏ, nhận ra mình cũng muốn như mọi người, có người bên cạnh, có người vui đùa thoải mái và không phải gồng mình diễn kịch, gồng mình làm điều không muốn. Nhìn nụ cười trên môi những đứa trẻ được cho ăn kem, ước gì mình cũng có thể cười được với điều nhỏ nhoi như thế. Kem chảy hết nước rồi kìa. Cô ngẩng mặt lên, đã thấy Đăng Bảo xuất hiện từ lúc nào. Anh ta chìa ra trước mặt cô giấy ướt lau tay, còn nhón chiếc kem chưa ăn mà chảy nước thả vào thùng rác. Cô ăn không? Tôi mua chiếc khác. Không. Sao anh lại ở đây? Tôi từ tòa án đi qua đây thì thấy cô. Lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Tôi thì lại chẳng mong sao gặp lại anh chút nào. Cô sợ cậu ta. Giai Ngọc không muốn phải giải thích với người không liên quan, nên đứng dậy thở ơ trả lời. Anh đừng cố tiếp cận tôi vì mục đích cá nhân nữa. Cô đã xoay người bước đi, anh ta còn cố bồi thêm. Cô có biết anh ta đang bao nuôi một cô gái khác ngoài cô không? Bước chân chậm chậm rồi dừng hẳn, cô quay lại mỉm cười. Biết thì để làm gì? Là phụ nữ, không ai chấp nhận người đàn ông bên cạnh mình có người khác. Anh càng cố đấu với Đình Dương thì sẽ càng nhận ra hai người tốt hơn không nên đứng chung một chỗ. Đừng ai phạm vào ai sẽ tốt hơn. Dù sao ân oán cũng đã trả nhau đủ, vậy thì hãy sống yên bình đi, đừng để sau này phải hối tiếc. Đăng Bảo sải bước chắn trước mặt cô. Bao giờ cô rời khỏi cậu ta? Anh yêu tôi sao? Không, nhưng tôi muốn có cô. Tốt nhất đừng bao giờ yêu một người như tôi. Chúng ta không nên đúng chung một đường, nên lần sau gặp hãy tránh xa một chút. Điện thoại gọi đến của Đình Dương. Cô đưa ánh mắt vô hồn vào dãy số chưa từng được lưu, rồi quyết định lờ nó đi. Ngồi lên xe, nhìn qua gương chiếu hậu, vẫn thấy Đăng Bảo đứng nhìn theo với ánh mắt khó hiểu. Sau một hồi đắn đo, cô đến nhà Lạc Tâm. Có lẽ cô ấy là người mà cô thấy yên bình nhất khi ở bên cạnh. Biết rằng không nên làm phiền người đã có gia đình, nhưng cô lại chẳng biết tìm ai nữa. Lâm San thì đang cùng Đình Đức đi Hàn Quốc chụp ảnh cưới, nên chỉ còn mỗi Lạc Tâm. Nghĩ đến họ, lòng cô cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Các bạn vừa lắng nghe tập 4 bộ truyện mới Chọn đời chọn kiếp yêu của tác giả Dương Cầm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.